Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, quan trọng hơn. Ngư Nhân Đảo, biển Chi Sâm, nơi này là ở vào ngư nhân đường phố đông bắc phương hướng biển rừng rậm. Bởi vì rất nhiều hải lý thuyền đắm theo thủy triều lưu động bị vận chuyển ở đây. Bởi vậy lại có thuyền chi bãi tha ma, biệt xưng. Lúc bình thường, sẽ rất ít có cá người lại tới đây. Tại Longinus cùng dần trước mặt, một khối cự đại thạch bia lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Đây chính là ngươi đã từng cùng ta nói qua lịch sử. Này phong hướng cái nào đó người nói xin lỗi tạ tội đồng. Dần đi ra phía trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt này phảng phất tại kể ra tuế nguyệt biến thiên bia đá. Không sai, càng là chạm đến những năm tháng ấy, càng là có thể minh bạch lịch sử mê người. Longinus than thở nói, ta thậm chí có chút minh bạch. O'Hara những lịch sử học ra đó vì cái gì cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải để lộ. Tầng kia khăn che mặt bí ẩn. So với lịch sử, ta đối trong lịch sử cố sự càng cảm thấy hứng thú. Dần đem hiếu kỳ ánh mắt tìm đến phía Longinus. Nói thí dụ như, cái này roi boy đến là tại hướng ai nói xin lỗi đâu. Ta từ Neptune quốc vương nơi đó gián tiếp hiểu biết qua một số. Hắn hẳn là tại hướng lúc ấy nhân ngư công chúa xin lỗi. Longinus nghiêm túc nói, nhân ngư công chúa. Dần nháy mắt mấy cái, bọn họ là người yêu quan hệ sao? Ta đây làm sao lại biết? Longinus không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đều chuẩn bị mượn cái đề tài này hướng Dần lộ ra một số tin tức. Thật không nghĩ đến, Dần chú ý điểm vậy mà tại nơi này. Ta cảm thấy hẳn là đi. Dần nhẹ giọng thán nói, đem một chủng tộc hy vọng đều đặt ở khác một chủng tộc bên trên. Loại này không lý trí hành vi, có lẽ cũng chỉ có loại kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân mới sẽ làm được. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Thậm chí, chỉ lưu cho vị kia nhân ngư công chúa dạng này một khối băng lãnh bia đá. Longinus theo đề tài nói, ra, này, người hội thất bại sao? Dần đột nhiên hỏi, Longinus nao nao, cười rộ lên. Ai biết được, không có người nào dám nói mình hội vĩnh viễn thành công. Không, người nhất định sẽ thành công. Trong lòng ta, người mãi mãi cũng là cái kia kiên cường dũng cảm chính trực thiện lương. Một người nâng lên cái thế giới này Longinus. Làm sao đột nhiên nói lên loại những lời này? Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng ta biết, trong lòng ngươi thực một mực gánh vác lấy áp lực thật lớn. Người tránh thức muốn làm sự tình, có lẽ sẽ để cái thế giới này đều hoàn toàn phá vỡ đi. Dần khẽ mỉm cười, ta nghĩ, người cũng hẳn là nhìn ra ta biến hóa, cho nên mới sẽ dự định ở chỗ này đem những cái kia đáp án đều nói cho ta biết à. Nhưng thực không cần thiết, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều nhất định sẽ ủng hộ ngươi, chờ đến ngươi nhận là thích hợp thời gian. Lại đến đem sở hữu đáp án đều nói cho ta biết đi. Longinus nặng nề thở dài, chợt liền khôi phục nụ cười. Thật sự là hổ thẹn, để ngươi chế giễu. Hổ thẹn hẳn là ta mới đúng, cho tới bây giờ đều không thể giúp ngươi gấp cái gì. Dần nhoẻn miệng cười, ánh mắt linh động hỏi nói. Nếu như nói roi boy tại nhân ngư công chúa cùng hắn lý tưởng ở giữa lựa chọn hắn lý tưởng. Vậy còn ngươi, ngươi lựa chọn sẽ là gì chứ? Longinus trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Dần con mắt nói. Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn không thể so với cái thế giới này quan trọng hơn. Thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng nhất định sẽ so ta tính mạng càng trọng yếu hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là đáng giận. Nơi nào có người hội giống nói như ngươi vậy? Hừ hừ, đáng giận, Dần cắn môi, nhưng khóe miệng lại là không bị khống chế hơi hơi dương lên. Đúng lúc này, giống như hải mã hữu đại thần chạy tới hô to nói: Longinus đại nhân, Dần đại nhân, quốc vương bệ hạ mời các ngươi nhanh đi về. Có thể còn không đợi hắn nói xong, cũng cảm giác một trận lạnh ý đánh tới. Làm sao cảm giác chung quanh khí làm nóng một chút từ thấp rất nhiều. Chẳng lẽ là nơi này nháo quỷ? Nghĩ tới đây, hữu đại thần không khỏi tăng tốc độ nói. Shirahoshi công chúa trưởng thành lễ cũng nhanh bắt đầu, cho nên ta chỉ có thể quấy rầy hai vị đại nhân hứng thú đi chơi. Không trách ngươi, là chính chúng ta không có đem khống tốt thời gian. Longinus cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Tuyệt đối đừng để Neptune quốc vương đợi lâu. Long cung vương thành, yến hội đại sảnh, liền như là thế nhân tưởng tượng như thế. Hoa lệ chói lọi đến để cho người ta mở mắt không ra. Đếm không hết châu báu kim cương tô điểm tại mái vòm bên trên. Phảng phất óng ánh khắp nơi tinh không. Trước tới tham gia Shirahoshi công chúa trưởng thành lễ thế lực số lượng cũng không ít. Phần lớn là những cái kia khuynh hướng trung lập đại thương nhân đại quý tộc. Bọn họ tuy nhiên không phải đứng tại chính phủ mặt đối lập. Trên lý luận có thể đi Red Line bên trên thông đạo lui tới tân thế giới và thiên đường. Nhưng trên thực tế bọn họ mặt mũi còn không có lớn đến để chính phủ miễn phí hỗ trợ cấp độ. Đi một lần cái lối đi kia, liền bị chính phủ những quan viên kia lột tầng tiếp theo ra tới. Cho nên, bọn họ tự nhiên muốn nịnh nọt cầm giữ mặt khác một cái thông đạo ngư nhân đảo. Quốc vương bệ hạ, ta mang cho ngươi từ Đông Hải được đến chân quý lễ vật. Đây là tới từ trên lục địa chân thú. Hy vọng Shirahoshi công chúa có thể ưa thích. Đây là ta tại Hoàng Kim Thành dùng nhiều tiền mới vỗ xuống đến 12 con hình ảnh đen đen. Musi, mỗi cái hình ảnh đen đen Musi đều chứa đựng một cái cố sự. Chúng nó liền đứng lên cũng là tên là phim truyền hình Đại Chân Bảo. Ta đây cũng là từ Hoàng Kim Thành dùng nhiều tiền mới vỗ xuống đến. Bao hàm sở hữu chân quý tạp bài đại bí bảo bối. Đây là, ha ha ha ha, cảm ơn các vị tôn quý khách nhân có thể tới tham gia Shirahoshi trưởng thành lễ. Trên bàn là đến từ các đại hải vực mỹ thực. Trên võ đài là chúng ta nhân ngư tự hào nhất tiếng ca cùng vũ đạo. Tại trưởng thành lễ trước khi bắt đầu, còn mời các vị khách nhân đều thỏa thích hưởng thụ đi. Neptune vui vẻ lớn tiếng nói, thoại âm rơi xuống, không khí trong đại sảnh dần dần sinh động, một đám khách mời trao đổi lẫn nhau lấy, ngoại giới thỉnh thoảng có khách mới tiến đến, đó là Hắc Kim Thương Hội Gia Nhĩ Văn hội trưởng sao? Không nghĩ tới hắn cũng tới, đây không phải là tại tân thế giới đều có rất lớn tiếng tên thợ săn tử thần chi nhãn sao? Nghe nói một mình hắn đi săn qua treo giải thưởng siêu năm ức đại hải tặc. Ai, làm sao không thấy được vị kia ngư nhân xuất thân vương hạ thất vũ hải? Ngươi không nói ta đều muốn quên. Hắn hiện tại có lẽ vẫn là tại cấm đoán a. Ngươi nói, có phải hay không là vị kia Eris nguyên soái cũng bắt hắn cho quên a? Khụ khụ, hẳn là, không thể nào. Cùng lúc đó, tại Long Cung Vương Thành trong cung điện, trưởng thành lễ về sau, Shirahoshi có phải hay không liền có thể qua trên lục địa đâu? Rất muốn cùng Longinus đại nhân cùng đi xem nhìn trên lục địa phong cảnh a. Cự trước cái gương lớn, Shirahoshi ước mơ tự nói lấy. Đúng lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Nha ha ha ha, tiểu thư, có thể giúp ta một chuyện sao? Tốt, đương nhiên có thể á. Trong đầu thiếu gân Shirahoshi nói xong mới phản ứng được. Hiếu kỳ quay đầu sau này nhìn lại. Là có ai ở chỗ này sao? Ta cũng không sau lưng ngươi nha. Ở phía trước sao? Giống như vẫn là không có nhìn thấy ai. Shirahoshi hiếu kỳ bốn phía xem chừng lấy. Lúc này, thanh âm kia lại vang lên. Là trong gương a. Tấm gương, Shirahoshi ngoẹo đầu nhìn về phía mặt kính. Sau đó, một cái khô lâu quỷ hồn từ bên trong bay ra ngoài, phát ra biến thái tiếng cười. Nha ha ha ha, tiểu thư, có thể để cho ta thưởng thức một chút quần lót ngươi sao? Shirahoshi sững sờ một hồi, sau đó tuyến lệ vỡ đê, miệng sùi bọt mép ngã về phía sau. Quỷ a a a, PS, một mực có thư hữu nói ta nữ tính nhân vật thần ẩn quá lâu. Nội dung cốt truyện cũng quá chặt chẽ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là vắt hết óc viết một đoạn này đi. Đêm nay một đoạn này đổi tốt nhiều tốt nhiều tốt nhiều rất nhiều lần. Nhưng cũng chỉ có thể viết đến cái dạng này. Không có cách, tác giả khuẩn 25 còn không có bạn gái. Mà lại, là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Sao? Hoàn toàn không có kinh nghiệm, ta thực sự viết không tốt. Mọi người thứ lỗi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ